Chương 115, thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 56. Phồn Tinh chậm gì đưa tay ra đón. Nhận lấy sau, phát hiện tại tiếp xúc Phật Châu trong nháy mắt kia, có một cổ cảm giác ấm áp nhanh chóng bọc lấy nàng ngữ, thoải mái. Lúc này mới mở miệng hỏi, gấp cái gì ta có một cố nhân, trước kia mệnh đồ nhấp nô, mất đi nữ nhi duy nhất. Tự mất nữ sau, con ga y nàng chưa bao giờ từng đi vào giấc ngộng. Ta có thể đo lường tính toán cho ra, nàng lưu luyến nhân thế, vẫn chưa chuyển thế đầu thai. Chi bằng có cùng Phật người hữu duyên vì môi giới, hỏi này vì sao? Lão đại đáp ứng sau, trước giờ đều không phải rong dài, tốt. Huyền Minh đại sư thế nhưng khó hiểu cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, may mắn, lại không nhiều nói. Nếu như không thì, thật là muốn mạng giả một nén nhang chậm rãi cháy lên. Phồn Tinh trong tay niết một khối người chết ngọc bội, ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền. Liền chỉ nghe thấy lao hỏa thượng lẩm bẩm, một lát sau về sau, Phồn Tinh trước mắt hiện ra một đoàn xương mù màu trắng, mơ hồ giống cá nhân. Thậm chí còn có thể nghe được, người nọ anh tiếng khóc. Ngươi, vì cái gì, không đầu thai? Phồn Tinh dựa theo Huyền Minh dặn dò, hỏi. Ta luyến tiếc ta mẫu hậu vậy ngươi, vì cái gì, không nhập mộng nha? Cũng may mà là Phồn Tinh loại này kẻ tài cao gan cũng lớn, dù sao nàng không một lời hợp liền muốn đem người ấn trên mặt đất đánh, hoàn toàn không biết sợ tự viết như thế nào. Nếu là đổi làm những người khác gặp gỡ loại sự tình này, còn không được trực tiếp dọa điên rồi nàng thích người khác. Không thích ta Nga. Lão đại vĩnh viễn học không được giỏi trò chuyện. Ngươi như thế nào không hỏi xem, nàng vì cái gì thích người khác, không thích ta nha? Phồn Tinh đối đại nam nữ, thái độ sai biệt rất lớn, kia đoàn xương trắng khóc khóc tức tức nghe vào là cái tiểu cô nương, cho nên lão đại biết nghe lời phải hỏi, tại sao vậy nàng đối với giống ta người tốt, ta không vui Nga. Lão đại mềm mại manh manh, được vừa nói liền cứng rắn. Còn may mắn đối phương giống cái nói nhiều dường như, vẫn ý đồ nói chuyện với Phồn Tinh. Ngươi không phải duy nhất một cái có thể nhìn thấy ta, nhưng ngươi là duy nhất một cái có thể cùng ta trao đổi. Ta gọi Trường An, tất cả mọi người kêu ta Trường An công chúa, ngươi tên gì? Phồn Tinh. Vậy ngươi cho ta làm bằng hữu nhà Trường An công chúa, là đương triều thái hậu nương nương vẫn là hoàng hậu thì sinh hạ độc nữ. Như châu như bảo đau, cơ hồ chuốt xuống sở hữu tâm huyết. Kết quả bất hạnh chết vào hậu cung tranh đấu, năm đó 10 tuổi. Bởi vì chết sớm, cho nên tâm tính cũng còn cùng đứa nhỏ dường như. Hai cái hùng hài tử, là một cái kẻ tài cao gan cũng lớn, một cái không sợ dọa đến người. Còn tưởng là bằng hữu, nàng là không biết chính mình trước mắt tồn tại hình thức, có bao nhiêu dọa người sao? Phồn Tinh cũng là thật sự gan lớn, đặc biệt bình tĩnh liền cự tuyệt, không. Ta, không cần bằng hữu. Không ngươi cần Trường An công chúa tàn hồn ngưng trệ ở thế gian, chẳng sợ nhiều năm trôi qua như vậy. Hoàng thất công chúa ngạo kiều vẫn phải có. Nhưng nàng xa xa không sánh bằng lão đại ngạo kiều, nói không cần chính là không cần, không cần. Ngươi vì cái gì không cần nha? Kia một đoàn xương trắng bị tức đến làm nũng. Phồn Tinh hơi hơi nghiêng đầu, dùng sức nghĩ ngợi. Không được, không thể nghĩ, nàng đau đầu. Chỉ có thể cứng rắn nói, không cần, chính là không cần. Nói xong, liền mở mắt ra. Lão phụ kia người so Huyền Minh còn phải nhanh hơn một bước. Đi đến Phồn Tinh trước mặt, như thế nào ngươi có hay không có nhìn thấy cái gì? Phồn Tinh nhìn thoáng qua đứng ở chính mình bên trái kia đoàn xương trắng. Ừ, không cần đốt đàn hương, cũng có thể gặp được sao?